Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 802, chém xuống Man City. Aguero đột nhập MU cấm khu. Van Dijk phong bế hắn sút gôn góc độ. Cưỡng ép lên chân, đánh cao. Man City bỏ lỡ rồi một cái cơ hội tuyệt hảo. De Gea chân mở lớn bóng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này MU lấy thế tồi khô lạp hủ, đem cùng thành tử địch chém xuống dưới ngựa. Hôm nay điểm số vậy 10 phần thú vị. Ở trận đấu này trước đó, Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô đã từng tiên đoán. Trận đấu này MU sẽ lấy 4-1 điểm số chiến thắng. Không nghĩ tới hắn thật đoán đúng rồi. MU ở châu Âu chiến trường biểu hiện cường thế, mà trở về quốc nội về sau, cũng là lực áp quần hùng. Nếu như bọn họ có thể một mực bảo trì cái trạng thái này lời nói, như vậy bảo vệ vương miện bảy quan vương có rất lớn hy vọng. Ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Guardiola nắm tay nói chuyện với nhau. Kim Tiger mỉm cười, không tốt ý tứ rồi Joseph. Quán quân ta lấy đi. Guardiola nhíu lại lông mày. Thua rồi tranh tài tư vị không dễ chịu. Tiger, hôm nay MU biểu hiện xuất sắc hơn. Cái này quán quân thực chí danh quy. Bất quá cái này trận đấu mùa giải cần muốn tranh đoạt quán quân còn rất nhiều. Ta đoán chúng ta khả năng sẽ còn ở trận chung kết bên trong chạm mặt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ báo thù. Joseph, ta chờ ngươi. Ở quán quân đài lĩnh thưởng trên, Kim Tiger lần nữa gặp FA chủ tịch Palmer. Palmer cười lấy đối Kim Tiger nói. Tiger, Carabao Cup 4 liên quan cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Kim Tiger gật gật đầu. Bất quá ta vẫn cảm thấy Champions League 4 liên quan cảm giác khẳng định sẽ tốt hơn. Ha ha, Tiger, ta thích câu nói này. Bất quá đừng nói là ngươi thật lấy được Champions League 4 liên quan. Liền xem như 3 liên quan, bảo vệ vương miện đều có thể. Có thể sáng tạo Premier League Âu chiến lịch sử. Đến lúc đó ta nhưng phải tự mình cho ngươi ban phát một cái vinh dự huy hiệu. Man City tướng soái đã sớm rời đi rồi sân Old Trafford. Mà FA quan viên ở trao giải hoàn tất về sau cũng biết ý rời đi. Thời gian kế tiếp chính là MU cuồng hoan. Nếu như không tính năm ngoái cuối năm cầm tới Club World Cup, như vậy Carabao Cup liền xem như MU bản trận đấu mùa giải cầm tới cái thứ nhất có phân lượng quán quân rồi. Ở sân Old Trafford bên trong, MU câu lạc bộ cử hành một cái cỡ nhỏ chúc mừng nghi thức. Kim Tiger theo lý mang theo team một tất cả cầu thủ quấn trận một tuần, hướng fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Tại đối mặt fan hâm mộ thời điểm, Kim Tiger nghe được nhiều nhất từ chính là bảy quan vương. Scone cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi bảy quan vương bắt buộc phải làm a. Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Đó là đương nhiên, cái này trận khánh điển quy mô không lớn. Đây là Kim Tiger yêu cầu. Bởi vì Carabao Cup quán quân chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Kế tiếp còn có rất nhiều trọng lượng cấp thi đấu chờ lấy bọn họ đi tranh đoạt. Ở Carabao Cup trận chung kết về sau mấy ngày, MU nghênh đón một trận Premier League tranh tài. Sân nhà giao đấu Bournemouth. Trận đấu này Kim Tiger phái ra rồi đại bộ phận cầu thủ trẻ. Dù sao mấy ngày sau chính là Champions League vòng 1/16 lần hiệp tranh tài. Mặc dù MU đã lấy được 6-3 to lớn ưu thế, nhưng là Kim Tiger y nguyên ổn thỏa lý do. Tuyết tàng rồi đại bộ phận chủ lực, để hạch tâm cầu thủ đều tận khả năng lấy được nghỉ ngơi. Đã mình có thể ở sân khách lật bàn, như vậy đối mặt có Ibra dẫn đầu lớn Paris, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không ở MU sân nhà lật bàn đâu. Mặc dù tuyết tàng rồi chủ lực, nhưng là đánh Bournemouth vậy y nguyên không có vấn đề. Ít nhất MU trên dưới cũng cho là như vậy. Nhưng là tình huống hiện thật lại làm cho MU trở tay không kịp. Maguire ở cấm khu bên trong đụng ngã Bournemouth tiền đạo Marseille. Trọng tài chính chạy tới. Penalty thêm thẻ đỏ. MU bị chỗ lấy cực hình. MU cầu thủ đều vây quanh rồi trọng tài chính. Mới vừa rồi cái kia xử phạt biểu thị bất mãn hết sức. Mà Kim Tiger vậy đang cùng trọng tài thứ tư lý luận. Nhưng là cuối cùng trọng tài chính vẫn là duy trì nguyên phán. Mà hết tự mình chủ phạt cái. Này penalty, chạy lấy đà, sút gôn, bóng vào rồi. Ở hiệp 1 sắp kết thúc thời điểm, công lâu không xuống MU lần nữa bị tấn công. Bọn họ bị đối thủ thông qua penalty giành trước. 1-0, Bournemouth ở sân Old Trafford lấy được rồi dẫn trước. Nhìn thấy cái này mất bóng, Kim Tiger tức giận hất lên cánh tay. Vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối không phải penalty. Maguire chỉ là bình thường tranh đỉnh mà thôi. Cánh tay cũng không có quá cao. Dựa vào cái gì liền xử phạt hắn cố ý tổn thương. Phi lần càng là lên cơn giận dữ. Liên tiếp đá rồi mấy chân thảm cỏ. Hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hiện tại đội bóng thiếu một tên trung vệ. Kim Tiger lẽ ra thay đổi một tên tiền đạo. Thay đổi một tên hậu vệ. Bất quá bây giờ đội bóng điểm số lạc hậu. Kim Tiger cũng không có ổn thỏa bảo thủ. Hơn nữa lựa chọn rồi cấp tiến. Hắn tiếp tục duy trì vốn có trận hình. Để tiến công cầu thủ y nguyên bảo trì cường thế thế thái. Tranh thủ mau chóng lấy được vào bóng. Ở đây trên cơ sở, Kim Tiger yêu cầu Nainggolan giảm bớt trước cắm, thích hợp trở về thủ, tận khả năng trợ giúp Billy bảo hộ phòng thủ hậu phương. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU nguyên tiến công mạnh mẽ. Bọn họ mặc dù thiếu một người tác chiến, nhưng là cường đại đấu trí chống đỡ lấy bọn họ tiếp tục đi tới. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger nói cho các đội viên, một trận khác tranh tài bên trong, Man City đã lấy được 4-0 điểm số. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là Man City khẳng định là 3 phần tới tay. Nếu như trận đấu này MU thua rồi, vậy bọn hắn dẫn trước ưu thế sẽ tiến một bước giảm bớt. Hiện tại MU cùng Man City dù sao chỉ có 4 phần chênh lệch. Ở đây tình huống dưới, MU tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, lại là Dembele lập công. Hắn lần này ở trung lộ cầm banh về sau. Một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liên tục đột phá 3 tên Bournemouth hậu vệ. Cuối cùng một cước sút gôn đánh trúng vào trở về thủ đối phương hậu vệ. Bóng ra đạn vào rồi khung thành. 1-1. MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Dưới trận Kim Tiger đây coi là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ kém một cái bóng rồi. Kim Tiger không chút do dự, liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Asensio cùng Phê kia đăng tràng, thay đổi rồi Marshall cùng Lingard. Lực lượng tấn công tiến một bước tăng cường, làm tranh tài tiến hành đến 80 phút thời điểm. MU vẫn không thể nào cân bằng tỷ số điểm số. Cái này Kim Tiger càng sốt ruột rồi. Hắn được ăn cả ngã về không? Thay đổi rồi giữa trận ra đội trưởng Carrick. Đổi lại Griezmann. Mong muốn cuối cùng lại trùng kích đối thủ một cái phòng tuyến. Nhìn thấy MU tấn công mạnh thế thái. Bournemouth vậy bảo thủ bắt đầu. Bọn họ trận hình chỉnh thể rút về. Bày lên rồi thùng sát trận, ở 10 phút cuối cùng bên trong, tự liền hai bên trái phải Mendy cùng Pavard đều ép lên đi rồi. Mong muốn tìm kiếm vào bóng cơ hội, bất quá thẳng đến tranh tài một khắc cuối cùng, MU vậy không thể lần nữa lấy được vào bóng. Trận đấu này tiếc nuối lấy 1-1 kết thúc công việc. Đá hòa rồi trận đấu này, MU chỉ lấy được một cái điểm tích lũy. Bọn họ đối Man City điểm tích lũy ưu thế chỉ có 2 điểm rồi.